lạc quan nhưng luôn sẵn sàng cho điều xấu nhất. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện thăng trầm lên xuống, nhưng nếu bạn đã sẵn sàng đối phó với chúng từ trước, thì bạn có thể xua chúng đi rất dễ dàng. Biết cách đón nhận khó khăn giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, và nó cũng sẽ giúp bạn không bị bất ngờ. Cuộc sống của chúng ta cũng lên xuống bất thường như mọi thứ ở Wall Street. Lên xuống thịnh suy là chuyện bất khả kháng, cho nên chỉ cần sẵn sàng đón nhận chúng là ổn hết. Đôi khi tôi tự hỏi, sao mình cứ muốn mang vào mình những thách thức mới và to tát làm chi? Sự thua lỗ luôn luôn có thể xảy ra lắm chứ. Nếu có chuyện trục trặc, mình có thể xử lý được không? Về sau, mình có tự hỏi, tại sao mình đã làm chuyện đó? Lúc đó mình đã nghĩ sao? Tôi thực sự là một người rất cẩn thận, và điều này khác với một người bi quan. Hãy xem đó như sự suy nghĩ tích cực, với thật nhiều kiểm nghiệm thực tế. Nhìn thật kỹ trước khi thay đổi công việc. Vào năm 2000, tôi đã nghĩ đến việc tranh cử chức Tổng thống Mỹ với tư cách một ứng cử viên đảng thứ ba. Tôi đưa ra một số ý tưởng, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch thương mại, cấm dùng tiền mặt không được kiểm soát trong các chiến dịch vận động, cải cách toàn bộ hệ thống y tế. Tôi thành lập một ủy ban giải đáp và gặp gỡ các vị lãnh đạo đảng cải cách. Nhưng cuối cùng, tôi nhận thấy mình mê làm kinh doanh quá, còn thì giờ đâu mà đi lo tranh cử. Bạn còn nhớ quy tắc không nên nói năng mập mờ ở phần 1 không? Nó được áp dụng trong kinh doanh, còn trong chính trị thì bạn phải nói năng dè dặt. Tôi xòe xòa quá, không làm chính trị được, rồi tôi lại ghét phải bắt tay nhiều người. Nếu tôi nhảy vào cuộc đua, ắt là chẳng có cử tri nào ủng hộ. Trong vài tháng là một ứng cử viên, tôi nhận thấy người ta đối xử với tôi khác đi, dè dặt hơn và ít niềm nở hơn. Lúc trước, khi tôi còn là The Turner, thì ta vẫy tay, chào và cười với tôi. Đột nhiên, cuộc chơi đổi khác, và chẳng có vẻ thú vị gì với tôi cả. Một anh chàng vốn là chỗ thân tình với tôi nhiều năm, khi gặp tôi tại Le Cirque, và là lần đầu tiên trong đời tôi, anh ta gọi tôi là ông Trump, trước khi anh ta luôn gọi thẳng tên riêng của tôi một cách thân mật, Donald. Thật là một chuyện làm mặt lạ. Nhiều doanh nhân thành đạt nghĩ họ có thể ứng dụng tài quản lý của mình vào chính trị, nhưng tôi nhận thấy chỉ một số ít được chọn lọc là thành công thôi. Hầu hết những người khác không đủ khí chất cho các hoạt động chính trị. Đừng lầm lẫn tài năng cho các chức vụ chính trị bổ dụng với năng khiếu cho thứ chính trị bầu bán. Bất cứ ai có đôi chút tò mò và có tham vọng ít nhiều đều bị cám dỗ vào các thử thách khác nhau trong lĩnh vực mới mẻ này. Hãy chấp nhận rủi ro, nhưng trước hết hãy làm mọi thứ để có thể biết mình đang dấn thân vào chuyện gì, và phải chắc chắn là mình đã chuẩn bị tinh thần cho công việc. Nếu có thể, cố tránh bắt tay. Một vài nhà quản lý kinh doanh rất tin tưởng vào những cái bắt tay chặt. Tôi không tin tưởng gì vào những cái bắt tay. Thật là một thói quen kinh khủng. Tôi thường gặp trường hợp một người nào đó rõ ràng là đang bệnh, cảm lạnh hay cúm, tiến lại phía tôi, chào ông Trump, tôi muốn được bắt tay ông. Về mặt y học, đây là dịp để mầm bệnh lây lan. Tôi ước gì ông ta theo phong tục người Nhật, cúi đầu khi chào hỏi, thì hay biết mấy. Tệ nhất là phải bắt tay khi đang ăn. Có lần một người từ trong toilet, nhà hàng bước ra, đang vẫy vẫy tay, có vẻ tay ông ta còn ướt vì ông ta đã không dùng khăn lau. Trông thấy tôi, ông ta bước lại bàn tôi và nói, chào ông Trump, ông thật là vĩ đại, cho phép tôi được bắt tay ông nhé. Tôi biết rằng nếu lúc đó tôi không bắt tay ông, thì ông ta sẽ nói xấu tôi suốt 30 năm sau cũng chưa hết. Tôi cũng biết rằng nếu bắt tay ông, tôi sẽ dính đầy vi trùng. Hoặc ai biết cái quái quỷ gì ông mang ra từ phòng vệ sinh. Tôi có một sự lựa chọn. Trong trường hợp này, tôi quyết định bắt tay ông ta và tôi sẽ không tiếp tục ăn bữa trưa. Vì bây giờ tôi có hơi lên cân nên như thế cũng tốt. Chú ý các chi tiết. Nếu bạn không biết cặn kẽ mọi khía cạnh của những việc mình đang làm, đến những chi tiết nhỏ như những chiếc kẹp giấy chẳng hạn, thế là bạn đang dành cho mình những điều bất ngờ không mong đợi. Có lần tôi đọc một bài báo về một bác sĩ phẫu thuật não rất có tiếng ở San Francisco. Ông nổi tiếng là người hết sức quan tâm đến chi tiết và tổ chức. Mỗi buổi sáng khi chạy bộ, ông hình dung ra trong đầu mọi chi tiết cho cuộc phẫu thuật sắp thực hiện ngày hôm đó. Ông hình dung từng chi tiết một, như thể tự nhắc mình nhớ tất cả những gì ông đã học, mọi khó khăn phức tạp mà ông sẽ có thể gặp phải. Ông không nổi tiếng là ân cần khéo léo với người bệnh, nhưng ông là bác sĩ giỏi nhất. Nếu tôi buộc phải giải phẫu não, thì ông bác sĩ ấy là người tôi chọn cho mình. Nhưng bạn đâu có cần một bác sĩ giải phẫu não thì mới chú ý đến chi tiết. Gắn kết với cử tọa của bạn. Nghệ thuật nói trước công chúng, phần 1. Một trong những trục trặc về giờ giấc của tôi hiện nay là tôi không sao đáp ứng hết các yêu cầu nói trước công chúng mà tôi nhận được. Tôi thích diễn thuyết. Tôi biết có người sợ đến phát run khi nghĩ đến việc phải diễn thuyết trong một căn phòng rộng lớn, chưa nói đến việc xuất hiện trước hàng ngàn người. Tôi không như thế. Nói trước đám đông thính giả đối với tôi là một điều vui thích. Tôi chắc là số đông các bạn muốn biết tôi có làm ra vẻ không sợ hãi không. Có thể là tôi quên một vài lúc rất căng thẳng. Nhiều năm trước, có lẽ tôi bối rối khi đối diện với cử tọa, nhưng tôi đã vượt qua được rồi. Nỗi sợ nói trước công chúng là điều bạn có thể khắc phục được. Những ai cảm thấy việc phát biểu trước đám đông, dù đám đông lớn hay nhỏ, là một trở ngại trên con đường đi đến thành công có thể áp dụng những điểm sau đây. Cách này có hiệu quả nếu bạn là người thích tụ tập với nhiều người. Tony, tài xế của tôi, nhớ lại một lần tôi sắp diễn thuyết. Khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa, tôi hỏi Tony người ta yêu cầu tôi nói về chuyện gì vào tối hôm đó. Tony không khỏi bị sốc, cậu ta nói: "Thưa ông chủ, bộ ông không biết sao? Cả 20.000 người đang chờ ông đấy." Tôi nói: "Tôi nhớ chứ, nhưng tôi bận quá, chắc rồi cũng ổn thôi." Tôi cố trấn an cậu ta. Chẳng ăn thua. Cậu ta hỏi: "Bài nói chuyện của ông đâu? Ông chưa chuẩn bị gì sao?" "Tôi đang chuẩn bị đây," tôi đáp. Tony nhìn tôi qua gương chiếu hậu với vẻ ngạc nhiên. Chắc là anh ta muốn xem có phải tôi đùa không. "Không, tôi không đùa." Tôi đã được Anthony Robbins, một tác giả có sách bán chạy nhất và là một bậc thầy về các đề tài tự nỗ lực bản thân, yêu cầu đọc một diễn văn. Người ta đã trả cho tôi một món tiền lớn cho bài diễn văn này, nhưng tôi không hề hỏi thử xem tôi sẽ nói trước bao nhiêu người. Khi tôi rời văn phòng để đi đến Philadelphia, thư ký của tôi cho biết tôi sẽ nói chuyện tại một sân bóng rổ và sẽ có khoảng 20.000 người đến nghe. Tôi bảo: "Cô có nói đùa không? Tôi chưa bao giờ nói chuyện trước 20.000 người cả." Một tình huống như thế có thể làm cho vài người hoảng sợ. Thế nhưng thay vì sợ hãi, tôi nghĩ cử tọa không phải là một đám người đến để phán xét gì mình, mà có thể chỉ là những cá nhân đến đó vì cảm thấy thích thú. Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ xem người ta thích những gì và họ sẽ có thể hỏi những câu hỏi nào. Tôi đã sẵn sàng. Tôi chợt có cảm giác rất thực là chúng tôi sắp có những giây phút tuyệt vời. Bỏ lại cậu tài xế Tony mặt mày tái xanh trong xe, tôi bước ra ngoài sẵn sàng cho một kinh nghiệm mới. Cử tọa phần nào hiểu được năng lực của tôi và thu nhận được nhiều hơn bài nói của tôi. Họ cũng được phát biểu và được ghi nhận. Tôi chắc rằng buổi nói chuyện hôm đó không dễ bị quên. Họ rất hào hứng và ra về với nhiều điều bổ ích thu được. Tony Robbins tỏ ra cừ khôi. Trước khi gặp ông ta, tôi không tin tưởng ông lắm, nhưng đó là vì tôi biết ông qua những người khác. Hiện nay, sau khi biết ông và vợ ông, tôi hoàn toàn tin cậy ông. Ông rất tốt và thường giúp đỡ mọi người. Mọi cuộc hội thảo do ông tổ chức đều là một sự kiện đáng chú ý. Và sau thành công ở Philadelphia hôm đó, Tôi đồng ý xuất hiện thêm 10 lần nữa. Nói chung, một bài học quý cho việc nói trước công chúng là trước tiên hãy nghĩ về cử tọa của mình. Mọi việc sau đó sẽ đâu vào đó cả thôi. Cũng cần có những thông tin cần thiết. Nhưng bước đầu tiên là nên tiếp xúc với cử tọa trước. Tôi thực hiện tốt chuyện này, nhưng tôi không đi quá trớn. Ngay trong sở làm của tôi, với một ít người chung quanh, những cuộc chuyện trò vẫn không bao giờ diễn ra đơn phương. Tôi thích gợi cho mọi người nói và nghe ý kiến của họ. Vậy, hãy kích thích sự tham gia của cử tọa. Họ sẽ thấy thích thú được góp phần vào phần nói chuyện của bạn. Thực hiện 11 điều căn bản. Nghệ thuật nói trước công chúng phần 2. Khi phải nói chuyện trước công chúng, bạn nên chuẩn bị trước. Những gì tôi vừa kể với bạn nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu hằng ngày bạn có đọc sách, tức là bạn đã chuẩn bị cho mình. Có lẽ là không đủ cho các điểm chính mà bạn phải nói đến, nhưng thường chúng ta chỉ được yêu cầu nói về chuyên môn hoặc những lĩnh vực quen thuộc của mình. Hãy chuẩn bị những phần căn bản về mặt tinh thần. Hãy tưởng tượng mình là cử tọa, bạn mong nghe được điều gì? Đặt mình ở vị trí của cử tọa có thể mở ra cho bạn nhiều ý tưởng mới. Nên chuẩn bị trước một số ví dụ và những điều tham khảo để hỗ trợ cho những điều mình nói và làm cho chúng thật sống động và hấp dẫn người nghe. Những khi chú đôi khi là điểm tham khảo hữu ích, nhất là khi bạn nói trước một lượng cử tọa rất lớn. Nếu bạn chuẩn bị trước thì không ai biết bạn có dùng đến những dàn ý trong khi nói. Tốt nhất là bạn đừng cầm giấy đọc, vì thường thường, cho dù bạn đọc hay cách mấy thì người nghe cũng thấy chán. Mọi người thấy bạn cầm giấy đọc, chuyện đó hoàn toàn không giống như bạn nói. Những ghi chú giúp bạn hai điều, tập trung và đi đúng hướng đề tài, không bị tắt hay bị lạc đề. Hãy là người kể chuyện hấp dẫn. Người ta, ai cũng thích nghe kể chuyện, và họ sẽ ghi nhớ những chuyện họ đã nghe. Một bài nói chuyện không nên biến thành một bài thuyết giảng. Sự hài hước rất có tác dụng, và nó sẽ nhắc nhở bạn và những người khác rằng tất cả đều có nhiều điểm chung. Kể chuyện là một kỹ năng phải tập luyện mới có được. Xem các diễn viên hài kịch, diễn cũng có ích lắm. Những diễn viên giỏi có thể dạy bạn nghệ thuật phân bố thời gian rất tuyệt. Hãy nghĩ về một mẫu số chung. Làm thế nào mà mỗi người chúng ta có thể liên hệ với người khác? Làm thế nào bạn có thể khiến cho cử tọa quan tâm đến bạn và những gì bạn đang nói? Người ta thấy tôi là một con người giàu có và đầy uy lực, nhưng tôi cũng có gia đình và cuộc sống sinh hoạt thường ngày như những người khác. Tôi cũng bị kẹt xe. Tôi quen biết một số người rất tài giỏi, nhưng cũng gặp những anh chàng dở hơi. Tôi cũng có những lúc gàn dở hoặc những ngày rủi ro u ám như mọi người. Nhiều kinh nghiệm của bạn có thể được cử tọa hiểu và chia sẻ, vì chính họ cũng từng trải qua những thứ đó. Hãy tìm xem bạn có những điểm chung nào với họ và đi theo hướng đó. Bạn sẽ tạo được ngay mối dây tình cảm, vì họ sẽ cảm thấy họ có thể thông hiểu bạn. Khi bạn đang đứng trên bục nói chuyện, thì bạn là người giúp vui. Người ta đến dự buổi nói chuyện của bạn là để học hỏi thêm điều gì đó, nhưng đồng thời cũng để được vui. Một trong những lý do đã khiến Elvis Presley trở thành một con người hấp dẫn là do anh ấy đã nỗ lực tiếp xúc với khán giả. Đó là một cách giao lưu qua lại. Quaid Newton cũng làm như thế. Ngay cả những người cho rằng mình không thích Liberace cũng trở thành những fan cuồng của anh ta sau khi tham dự các live show của anh. Và không ai thực hiện điều này tốt hơn Sinatra. Có người gọi đó là sức hút. Tôi gọi đó là giao tiếp và nói chuyện với người nghe. Học theo Regis Philbin. Ông ta là người dung dị, thoải mái và vui nhộn, và luôn luôn quan tâm đến cử tọa. Họ yêu mến ông. Ông là một ví dụ hoàn hảo về sự giao lưu qua lại rất cần thiết để thành công trong việc nói trước công chúng. Regis không chỉ nói mà ông còn chia sẻ với người nghe. Ông là một diễn viên hào hiệp như chính con người của ông. Hãy quan sát ông ta, bạn sẽ học được rất nhiều từ con người ấy. Chú thích: Elvis Aaron Presley, 1935-1977. Ca sĩ và diễn viên người Mỹ, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất của nước Mỹ trong cả thế kỷ 20 và là người đi tiên phong sớm nhất trong thể loại nhạc rock and roll của Mỹ. Wayne Newton, Liberace và Sinatra là những ca sĩ nổi tiếng của Mỹ. Regis Philbin, 1933, chuyên hướng dẫn các chương trình giới thiệu nhân vật nổi tiếng, các chương trình thảo luận hoặc chương trình trò chơi trên truyền hình Mỹ. Hết chú thích. Biết khôi hài. Điều này sẽ làm cho mọi người dễ tiếp cận với bạn, ngay cả khi bạn đang đứng trên sân khấu. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta ít nhiều gặp các tai ương này khác. Có thể cười được khi hồi tưởng lại những chuyện đó thì rất hữu ích. Hãy xem những trở ngại hay va vấp trong cuộc sống như một lợi thế của bạn. Tôi nhớ một đoạn đối đáp xảy ra sau một buổi nói chuyện của tôi. Trong thời gian tôi và Ivana đang chờ thủ tục ly dị, và các tờ báo lá cải tận tình khai thác vụ việc đó, câu hỏi đầu tiên là của một anh nhà báo. Anh ta hỏi tôi: "Ông có phiền không nếu tôi gọi ông là The Daniel?" Tôi đáp: "Không sao, nếu như anh cũng không phiền lòng nếu tôi gọi anh là Ivana." Chúng tôi cùng cười xòa và anh ta bắt đầu cuộc phỏng vấn. Biết tự suy nghĩ. Nói trước công chúng cho hay đòi hỏi nhiều ở sự lưu loát một cách tự nhiên. Cũng giống như thương thuyết vậy, bạn phải tập trung vào mục tiêu của mình nhưng đồng thời phải biết uyển chuyển. Nhiều người là những cây bút tuyệt vời nhưng rất dở khi diễn đạt tư tưởng bằng lời nói. Viết là một dạng tư duy và nói cũng vậy. Điểm khác biệt là khi nói bạn không có thì giờ quay trở lại để sửa lời gọt ý ngay tại chỗ. Đó không phải là một bản nháp, cũng không phải là tập dượt. Bạn phải chuẩn bị chu đáo trước cho cuộc nói chuyện của mình. Vì đó là điều người nghe mong đợi ở bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, phải biết lắng nghe. Mỗi ngày đều có thể là một sự chuẩn bị cho một cuộc nói trước công chúng. Sau khi nghe ai nói hoặc sáng tạo, bạn có tự nhủ mình như thế này không? Mình sẽ ghi nhớ điều này. Ngay cả những bình luận thoải mái mà bạn tình cờ nghe thấy có thể có ích cho bạn. Hãy nhớ chúng. Nếu cần, hãy ghi chép chúng. Mọi người, mọi thứ đều có thể trở thành tư liệu cho bạn. Có lần tôi đứng ở trong thang máy, sau lưng một nhóm người. Cuộc chuyện trò của họ rất sôi nổi, rất thật, đến nỗi tôi chú ý và muốn tìm hiểu xem tại sao câu chuyện của họ gây chú ý cho tôi. Ngoài việc họ có những thính giả tình cờ trong chốc lát, tôi nhận thấy họ thay đổi nhịp điệu của lời nói gọn, diễn ý nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Nội dung những điều họ nói thì chẳng mấy hấp dẫn, nhưng cách nói của họ thật lôi cuốn. Họ biến một chuyện bình thường, họ sẽ ăn gì vào buổi trưa và sẽ mua thức ăn như thế nào, trở nên có vẻ thú vị. Hãy cảm thấy vui thích. Niềm vui rất dễ lây lan. Nếu người nghe tin rằng bạn thích thú với điều bạn đang nói, họ cũng hứng thú tham dự với bạn. Nếu đó là một đề tài bạn phải miễn cưỡng thì thôi đi, hãy nhờ ai đó nói thay mình. Nếu bạn là một người điều hành bận rộn, chắc sẽ có ai đó trong tổ chức có thể nói thay bạn một cách hiệu quả. Đôi khi tôi được yêu cầu nói, nhưng bị kẹt lịch nên tôi nhờ một người cảm thấy thích thú đề tài ấy thay mình. Charlie Race, phó chủ tịch điều hành phụ trách về phát triển trong tổ chức của tôi, vốn là giáo sư tại Đại học Columbia. Trước khi về làm việc cho tôi, ông vốn là một diễn giả rất hùng hồn, nhưng tôi đã không được biết điều đó nếu một lần nọ tôi không nhờ ông giúp thay, tôi đang bận quá. Ông có tài nói trước công chúng, vì ông thích nghề giáo và say mê công việc của mình. Thoạt đầu tôi hơi lo ông sẽ quá mô phạm giáo điều vì ông vốn xuất thân nhà giáo, nhưng không phải thế. Mỗi người đều có nguồn vui riêng. Một phương diện quan trọng khác của sự vui thích, trước khi bạn nói, hãy tự nhắc mình rằng không có gì quá quan trọng đâu, đừng cảm thấy bị áp lực nặng nề. Đa số những người có mặt trong phòng sẽ không để ý bạn nói giỏi hay dở đâu. đừng quan trọng điều đó. Chỉ là một cuộc diễn thuyết, chớ có phải một vụ động đất hay chiến tranh gì đâu. Bạn sẽ thấy vui vẻ, dễ chịu và là một diễn giả giỏi nếu bạn giữ được tinh thần thoải mái. Dù vậy, khả năng nói chuyện trước công chúng có thể là bước cần thiết trên bậc thang thành công của bạn. Để giúp bạn nắm bắt nhanh, tôi giới thiệu ở đây một tiến trình mà theo đó bạn có thể khám phá tài năng của mình mà bạn vẫn tưởng mình không có. 1. Hãy nghĩ về cử tọa của mình trước tiên. 2. Làm cho người nghe cùng tham dự với mình. 3. Phải chuẩn bị trước. 4. Phải là một người kể chuyện hấp dẫn. 5. Hãy nghĩ về một mẫu số chung. 6. Làm người giúp vui. 7. Biết khôi hài. 8. Biết tự suy nghĩ. 9. Hãy biết lắng nghe. 10. Hãy cảm thấy vui thích. Và dĩ nhiên, 11. Học theo Regis Philbin. Thay đổi cao độ. Khi nói cao độ, tôi không có ý nói đến chiếc máy bay phản lực của tôi. Đó chỉ là cách tôi diễn dịch từ thái độ. Tôi thích bay vì máy bay đưa tôi đến nơi tôi cần đến một cách nhanh chóng. Cũng tương tự như thế, nếu bạn có thái độ đúng, bạn cũng đi đến đích mau hơn. Cao độ của thái độ của bạn là gì? Có phải tần số cao hay tần số thấp? Một tần số cao sẽ giúp điều chỉnh bạn vào một bước sóng nơi sản sinh sự tự tin và sự say mê một cách sáng suốt. Tôi tin chắc chắn rằng đó là một nửa trận chiến của bất cứ một công ty nào. Tôi là một người lạc quan cứng đầu. Đã từ lâu tôi biết rằng năng suất của tôi sẽ tăng lên đáng kể chỉ bằng cách biết gạt bỏ mọi hình thức tiêu cực càng nhanh càng tốt. Tôi triệt để theo đuổi sự hoàn hảo và điều đó cũng triệt để gạt bỏ ngay tức khắc các bước sóng tiêu cực. Tôi thường tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực. Hiện nay, mọi sự tiêu cực khi tiếp cận tôi đều bị đẩy bật ra ngay. Như bạn có thể nghe nói, tôi ghét mầm bệnh. Tôi vẫn đang tiến hành một cuộc thập tự chinh. Cá nhân, thay thế thói quen bắt tay bằng cách chào cúi đầu như người Nhật. Đối với tôi, vi trùng là một dạng khác của sự tiêu cực. Tiêu cực cũng là một dạng của sự sợ hãi, và sợ hãi thì có thể khiến người ta tê liệt. Trên sân golf, tôi nghe vài vận động viên số 1 nói với tôi rằng họ không đánh quả bóng vào lỗ được. Họ có thể đánh quả bóng bay gần 300 mét vào giữa đường lăn, nhưng rồi không thể dứt điểm bằng cách đánh nhẹ cho bóng rơi vào lỗ cách đó chỉ hơn 1 mét. Mới đây, tôi chơi với một tay rất có tài đưa bóng vào lỗ. Ông ta đánh quả bóng từ 235 mét và về còn cách lỗ chừng hơn 2 mét. Ông ta liếc nhìn tôi và nói, lúc này mới là khó khăn đây. Một người bạn khác, cũng là một tay golf thượng thặng, cảm thấy tê liệt cả người vì sợ đánh hụt quả bóng. Mỗi lần chúng tôi chơi ở lỗ gần hồ nước, anh ta thường nhìn quả bóng và nói với nó, tao có cảm giác không gặp lại mày nữa rồi. Tôi bảo với hai người ấy, họ phải suy nghĩ tích cực, bằng không chính họ tự phá hoại mình. Thông thường, suy nghĩ tiêu cực xuất phát từ sự tự coi nhẹ bản thân. Bạn phải tự thay đổi điều đó. Có lẽ bạn đã bị lắm vố ê chề. Tôi đã học cách đối phó với chúng, vì tôi cũng bị nhiều vố nặng. Hãy nhanh chóng xem thử chúng là những gì, những vố nặng ấy. Nhưng bạn không cần phải mở toang cửa ra nếu bản thân mình không muốn. Tôi đã đạt được đến chỗ tôi coi những vố nặng ấy là những cơ hội và nhận ra những ai đang tặng cho mình những vố nặng ấy. Một cách để gạt bỏ cao độ thấp là suy nghĩ xem bạn đã may mắn thế nào và còn phải chờ đợi thêm bao nhiêu may mắn nữa. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể làm cho ngày may mắn nhất của mình trở nên tốt hơn nữa. Những điều ngạc nhiên thú vị có thể xảy ra, nhưng bạn phải, tôi nhắc lại, phải sẵn sàng đón nhận chúng. Nếu bạn tự cắt cánh mình đi thì còn làm sao mà bay được. Tôi không có thì giờ để khuyến khích được nhiều người khác như mong muốn, nhưng hễ khi nào thích hợp tôi đều khuyên người ta đọc cuốn sách The Power of Positive Thinking, sức mạnh của suy nghĩ tích cực, của Norman Vincent Peale, một trong những cuốn sách ưa thích của cha tôi và cả tôi nữa. Có thể có người cho là cuốn sách đó lỗi thời rồi. Nhưng những gì Pearl viết sẽ luôn luôn đúng. Tác giả cổ vũ niềm tin chống lại sự sợ hãi. Niềm tin có thể đánh tan sự tê liệt do sự sợ hãi tạo ra. Tôi nhớ lần mà mình buộc phải lựa chọn. Lần mà tôi mang nợ hàng tỷ đô la. Tôi phải chọn một trong hai cách hành động. Hoặc thu mình lại trong hoang mang sợ hãi. Hoặc dấn lên một cách mạo hiểm hơn trong sự tự tin. Tôi cẩn thận phân tích tình huống. Nhận thức điều gì gây ra cảm giác lo âu, sợ hãi và lập tức thay thế nó bằng một niềm tin mù quáng. Đơn giản chỉ vì lúc bấy giờ tôi không còn đường nào khác để chọn. Tôi càng duy trì suy nghĩ và thái độ tích cực thì tôi càng giải quyết được tình trạng của mình. Tôi không thể làm gì khác hơn. Tôi chưa biết sự việc sẽ tiến triển thế nào, nhưng dứt khoát phải tiến tới dù không dễ dàng gì. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, tình hình được giải quyết một cách tích cực. Tôi học được rất nhiều điều và từ đó tôi hiểu biết hơn thế nào là can đảm. Nếu không đối diện với nỗi sợ hãi của mình thì tôi đã không sao biết được nó. Khi nghĩ đến một kẻ khó chơi nào đó thì tôi lại nghĩ đến một người can đảm. Những người kiên trì đều can đảm bởi vì thông thường bỏ cuộc bao giờ cũng dễ hơn. Một số người can đảm nhất mà tôi đã gặp là những trẻ em khuyết tật. Những gì các cháu phải thực hiện ở các trung tâm dành cho người khuyết tật còn rất khiêm tốn. Nhưng các cháu say mê và phấn khởi với từng ngày các cháu có được. Bạn cũng có được thời gian từng ngày cho mình. Khi nào tinh thần bạn xuống thấp thì hãy suy nghĩ theo chiều hướng đó. Mỗi ngày tương đương với một cơ hội mới. Đôi khi rõ ràng là chúng ta phải giải quyết công việc của mình từng ngày một. Ngay sau sự kiện ngày 11 tháng 9, chúng ta không biết việc gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn tiến hành công việc của mình từng ngày một, và chúng ta vẫn tiến về phía trước. Có lẽ bạn đã gặp tình huống mà bạn có cảm giác mình không sao chịu đựng thêm một ngày nào nữa, thế thì thiển cận quá đi mất. Bạn không nhìn thấy được toàn cục. Bạn đang trên đường băng cất cánh, nhưng không có đủ nhiên liệu. Mà không có đủ nhiên liệu thì bạn không cất cánh được đâu. Hãy nạp cho mình những suy nghĩ tích cực và bạn sẽ có thể cất mình lên bất cứ lúc nào. Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì giúp người ta luôn tiến lên phía trước? Abraham Lincoln gặp thất bại liên tục nhưng ông vẫn kiên trì, không gì ngăn cản được ông. Ông chắc đã có một niềm tin vững chắc, vì trên suốt con đường dài phấn đấu, ông không nhận được nhiều sự khích lệ. Ông là một tấm gương tuyệt vời của những người không bao giờ chịu bỏ cuộc. Ở một thái cực khác, con người cứ như ma dẫn lối, quỷ đưa đường, luôn lao đầu vào các trở ngại một cách chính xác. Tôi có quen biết một người cứ chuyên gặp chuyện không may. Nếu có một rủi ro nào thì anh ta là người lao đầu vào. Nếu trên đường đi có ổ gà thì chính anh ta bị gãy chân vì sập xuống đó. Một lần nọ, anh ta bị một tai nạn lãng xẹt phải nằm bệnh viện đến 6 tháng mới bình phục. Vào ngày ra viện, người ta phải dùng xe cứu thương đưa anh về tận nhà cho chắc ăn. Ấy vậy mà trên đường đi, chiếc xe cứu thương lại lao vào một chiếc xe khác, lại một tai nạn lãng xẹt nữa. Và người ta phải điều một xe cứu thương khác tới hiện trường để lập tức lại đưa anh bạn tôi trở vào bệnh viện. Tôi có thể nói gì? Có lẽ anh ta thực sự là một người không may, hoặc anh ta là một kẻ thất bại. Tôi biết nói như thế nghe không dễ chịu lắm, nhưng phải nhìn nhận có những người vốn là kẻ thất bại. Ở những người thất bại, mức cao độ của họ thấp, như thế suốt ngày họ phải mang theo bình khí oxy mới thở nổi. Trên bản đồ cao độ, họ ở dưới mực nước biển. Tất cả chúng ta đều biết những con người như thế và họ có thể trở thành những diễn viên hài tầm cỡ vì họ có quá nhiều chất liệu để pha trò. Song trước hết, họ phải biết hài hước cái đã. Nói thật là, tôi có biết những người thất bại rất bài bản, đến nỗi tôi cho là họ đã dành hết thời gian cho sự thất bại của mình. Làm sao để tôi có thể là một anh chàng vụng về ngớ ngẩn nhất? Làm sao tôi có thể chứng minh được lý thuyết về con người thất bại là do bẩm sinh? Làm sao tôi chống lại được quy luật xác suất để lúc nào cũng biến nó thành tai họa? Làm sao tôi có thể có được một ghi chép hoàn chỉnh về những thất bại? Tôi có thể đi được bao xa với vận tốc không dặm một giờ? Làm sao tôi có thể đạt được tần số thấp nhất? Tôi có thể vận hành thế nào để radar không sao phát hiện được tôi, ngay cả khi tôi bị thất lạc, mà điều này rất có khả năng xảy ra cho tôi? Những con người này cần có một đồng hồ vận tốc mới. Cứ đi tiếp, cứ tiến lên phía trước, hướng mục đích cao hơn. Hãy chuẩn bị cho một cuộc cất cánh. Đừng có nằm ì ra trên đường băng mà mong chờ có ai đó tới đẩy cho máy bay bay lên. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hãy thay đổi thái độ và đạt tới một độ cao. Bạn sẽ lấy làm thích thú ở độ cao đó. Cứ tin tôi đi. Hãy bắt đầu nhìn sự việc một cách tích cực. Những suy nghĩ tích cực sẽ tạo nên cách nhìn tích cực. Bạn có từng nghe ai đó khi thích thú điều gì đã nói: "Tôi có thể nhìn thấy được đó." Do kinh nghiệm tôi biết rằng nếu tôi thấy được điều gì có thể xảy ra thì điều đó dễ hiện thực hơn là khi tôi không thấy được khả năng hiện thực của nó. Thỉnh thoảng hãy dành cơ hội cho bản thân bằng cách phát triển dung lượng khả năng của mình lên. Hãy luôn có bên mình một cuốn sách lời hay ý đẹp, để khi có một bước sóng tiêu cực nảy ra thì bạn có thể thay đổi nó liền. Dưới đây là một số tư tưởng mà tôi rất thích. Hãy biết tất cả những gì có thể biết được về công việc của bạn đang làm. Cha tôi, Fred Rum. Tôi biết cái giá của thành công, tận tâm, cần mẫn và một sự theo đuổi không ngừng nghỉ những gì bạn muốn thực hiện. Frank Lloyd Wright. Một nhà lãnh đạo có thể bị đánh bại, nhưng không được phép bị bất ngờ. Napoleon. Hãy tránh sự tỉ mỉ trong vấn đề này. Charlie Rest, phó chủ tịch phụ trách phát triển của Trump Organization. Kẻ nào nhìn ra bên ngoài lòng mình là kẻ mơ mộng. Kẻ nào nhìn vào lòng mình là kẻ thức tỉnh. Carl Jung. Hứng thú là một từ nhạt nhẽo cho công việc chúng ta phải làm. Fred Trump. Bạn là người duy nhất có thể mặc một chiếc áo khoác len đến tham dự một trận bóng chày và mặc nó ra về. Regis Philbin. Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Albert Einstein. Sự nỗ lực liên tiếp, chứ không phải sức mạnh hay thông minh, là chìa khóa mở ra khả năng của bạn. Winston Churchill. Tôi nhớ khi tôi là một con vịt Donald.